Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. 1072. Nghĩ, Mộ Ca lại là hỏi ra khẩu. Nghe được Mộ Ca nói, đoàn người tầm mắt dừng ở Mộ Ca trên người. Vũ Hách dẫn đầu mở miệng nói: Mộ Ca, có cái gì vấn đề sao? Bởi vì Mộ Ca tại đây sự kiện chung tác dụng. Vũ Hách đối Mộ Ca ý kiến vẫn là cầm tôn trọng thái độ. Cổ Thu tâm niệm vừa động, lại là minh bạch Mộ Ca ý tứ. Ngay sau đó, chủ động thay thế Mộ Ca mở miệng nói: Hồ Không Tên Hạ còn có không ít thủy quỷ. Bên trong thủy quỷ là trước đây thủ đô đại học bị bắt làm hại một ít giáo thụ. Bọn họ ở trong trường học vẫn chưa làm cái gì ác sự. Lần trước một người đệ tử rơi xuống nước, vẫn là bọn họ chung một người cứu đi lên. Nếu là chúng ta phong thủy đại trận bãi tại đây Hồ Không Tên, bọn họ đại khái cũng muốn đã chịu trấn áp. Nghe Cổ Thu nói, Vũ Hách mấy người đối xem một cái, trầm mặc mà suy tư. Lúc này đây cũng là có cái thủy quỷ hỗ trợ, ta cùng Mộ Ca mới có thể chạy ra sinh thiên. Nghiêm Cảnh Thần cũng chủ động mở miệng hỗ trợ nói chuyện. Nghiêm Cảnh Thần mở miệng làm mọi người kinh ngạc, hướng tới hắn nhìn thoáng qua, đặc biệt là Từ Lão. Hắn hiểu biết chính mình đồ đệ trước nay đều không phải sẽ dễ dàng bang nhân người nói chuyện. Xem ra, hắn đối Mộ Ca quả nhiên là đặc biệt. Bất quá, Mộ Ca cứu hắn như vậy nhiều lần, hắn hỗ trợ cũng là hẳn là. Nghĩ, theo sau Từ Lão cũng đi theo mở miệng. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cảm thấy cũng có thể suy xét một chút. Có đôi khi cũng không phải không thể đủ chung sống hòa bình. Từ Lão lời này cũng là làm chính mình đứng ở Mộ Ca bên này. Vu đại sư, Hồ Không Tên Hạ thủy quỷ cũng ở bảo hộ trường học, bọn họ cũng giúp quá ta nhiều lần. Mộ Ca cũng tùy theo mở miệng nói. Nghe bốn người này trước sau mở miệng, Vu Hách ánh mắt dừng ở một bên hiệu trưởng trên người. Ngươi để ý Hồ Không Tên Đế lưu lại những cái đó thủy quỷ sao? Bọn họ cũng không phải cái gì, chính tà không đội trời chung, kiên định chủ nghĩa giả. Bán Mộ Ca mấy người nhân tình cũng vì sao không thể. Dù sao này đó thủy quỷ cũng không phải hại người chủ. Nghe được Vu Hách nói, hiệu trưởng thần sắc đặc biệt rối rắm. Hắn đương nhiên là hy vọng trong trường học cái gì đều không có, sạch sẽ. Nhưng là nói thật ra lời nói, lần trước cái kia nữ sinh sự tình phát sinh lúc sau, hắn tự nhiên là có chút sợ. Nhưng là lần trước sự thật là trường học trước kia lão sư giúp vội. Còn có chuyện này là Mộ Ca nói ra. Rất nhiều lần sự tình đều là Mộ Ca hỗ trợ giải quyết. Nghĩ, tâm lý đã có quyết định, đối với Vu Hách mở miệng nói, có thể, nhưng là hy vọng các ngươi phong thủy hiệp hội có thể giúp chúng ta quải cái đương. Nếu ngày sau bọn họ phát sinh dị biến gì đó, bọn họ liền không thể tiếp tục lưu tại trong trường học, đây là tự nhiên. Không thể cho các ngươi có hậu cố chi ưu. Vu Hách gật đầu. Một bên nghe Mộ Ca ở trong lòng yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau cấp hiệu trưởng đầu đi cảm tạ ánh mắt. Hiệu trưởng thu được lúc sau, tức khắc vui rạo rực. Ha ha, Mộ Ca thế nhưng cũng sẽ cảm tạ hắn. Theo sau, Vũ Hách mấy người bắt đầu thảo luận như thế nào ở không ảnh hưởng Hồ Không Tên thủy quỷ dưới tình huống bắt đầu bố trí đại trận. Đoàn người ngươi một lời ta một ngữ, thực mau cũng đã đem phương án định rồi xuống dưới. Mộ Ca vẫn luôn ở một bên nghe, đại đại tăng trưởng chính mình kinh nghiệm money. Cuối cùng, lần này tổng thể phương án vẫn là định rồi xuống dưới. Hai ngày sau, yêu cầu làm ra chỉnh đốn và cải cách bản vẽ đã họa hảo. Đem bản vẽ giao cho hiệu trưởng lúc sau, hiệu trưởng trực tiếp làm phía dưới người bắt đầu khởi công. Mà phong thủy hiệp hội chỉ để lại một người đại sư nhìn lúc sau. Còn lại người còn lại là rời đi. Lúc này, Mộ Ca đang đứng ở hồ không tên bên. Kia chỉ thủy quỷ từ đáy nước toát ra đầu. Cảm ơn ngươi, thủy quỷ cảm tạ Mộ Ca nói. Vẫn là đáy nước tiền bối nói cho nàng. Là Mộ Ca cứu bọn họ. Nếu không lần này tới đại sư sẽ đưa bọn họ trấn áp đi xuống. Tùy theo thời gian mà dần dần biến mất. Lại vô suốt thế ngày. Ta nhận lấy. Hy vọng các ngươi có thể ở đáy nước hảo hảo. Mộ Ca thiệt tình nói. Những cái đó lão giáo thủ nàng trước nay cũng không nhìn thấy quá. Nhưng từ thủy quỷ phản ứng tới xem. Cũng hiểu được bọn họ tựa hồ cũng biết rất nhiều sự. Giáo thụ nhóm nói, bọn họ trừ bỏ có việc ở ngoài, là sẽ không lên bờ, chỉ cho phép ta ngẫu nhiên đi ra ngoài, thủy quỷ đáp. Bọn họ tự nhiên có bọn họ đạo lý, ngươi nghe bọn họ thì tốt rồi. Lúc này đây, ân dịch các nàng cùng ở ta bên tai để qua đừng cho các ngươi biến mất. Mộ Ca tâm tính thả lỏng mà đi theo thủy quỷ trò chuyện. Thủy quỷ vừa nghe hắc hắc nở nụ cười, sau đó nói, ngươi cùng các nàng nói không cần quá tưởng ta, chờ các nàng hồi giáo thời điểm ta sẽ thường xuyên tìm các nàng đi chơi. Nghe vậy, Mộ Ca trầm mặc một chút theo sau nói, ngươi mùa hè nhiều tới. Thủy quỷ nghi hoặc mà nhìn Mộ Ca. Vì cái gì? Mộ Ca nhìn thủy quỷ biểu tình, thần sắc bình tĩnh, nghe không hiểu liền không thể trách nàng. Bất quá, như vậy khá tốt. Lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Mộ Ca liền rời đi. Đứng dậy lúc sau mới phát hiện Nghiêm Cảnh Thần đang ở cách đó không xa chờ chính mình. Trực tiếp đi tới Nghiêm Cảnh Thần trước mặt. Nghiêm sư huynh, lần này cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện. Ngươi giúp ta rất nhiều lần, không gì đáng trách. Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Theo sau thành công đem Mộ Ca nói cấp đổ đi trở về. Trầm mặc, Mộ Ca không biết nên trở về cái gì. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca, dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, ngươi kế tiếp nếu có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Hảo, Mộ Ca gật gật đầu. Nghiêm sư huynh tuy rằng xui xẻo điểm, nhưng thực lực không dung kinh thường. Có một ít khó giải quyết sự tìm hắn hỗ trợ cũng không có gì không thể. Nơi xa, Cổ Thu cùng Từ lão hai người đứng chung một chỗ. Từ lão nhìn Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần, cười cười. Ngươi đồ đệ cùng ta đồ đệ nhìn qua thực xứng đôi a. Nghe vậy, Cổ Thu nhìn thoáng qua, theo sau ghét bỏ nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, nhà của chúng ta Mộ Ca đem nhà các ngươi Cảnh Thần xem thành sư huynh mà thôi, sư huynh sư muội. Cỡ nào tốt đẹp từ a. Từ lão cười tiếp tục nói, Cổ Thu, ngoặc kép, bất quá hai người kia nhìn qua đích xác có điểm thích hợp, nhưng hắn là sẽ không thừa nhận. Thủ đô đại học thực mau liền khởi công, Mộ Ca đám người cũng rời đi trường học. Kế tiếp thời gian, Mộ Ca bắt đầu tiếp tục chính mình dược liệu nghiên cứu. Ngẫu nhiên nhàn rỗi thời gian, còn lại là ở Cổ Thu thư phòng tiếp tục nhìn kia cả phòng thư. Nhật tử quá thập phần sung túc. Một ngày này, Mộ Ca nhận được vị kia lão phu thê điện thoại, đi vào bọn họ cư trú tân địa chỉ. Mộ Ca thấy được tinh thần trạng thái thực không tồi một đôi phu thê. Vào đi, thật là phiền toái ngươi, lão nhân đối với Mộ Ca nói. Bọn họ hiện tại trụ địa phương là ở tiểu khu lầu một đơn giản hai phòng một sảnh. Nguyệt thuê đối với bọn họ tiền tài tới nói không đáng giá nhắc tới. Quan trọng là bọn họ ở phụ cận nhận thức một ít lão bằng hữu. Như vậy nhật tử so với trước kia luôn là vì nhi tử ra nhọc lòng lại bị ghét bỏ muốn hảo đến nhiều. Bọn họ hai cái nhi tử còn liên hệ quá bọn họ vài lần. Bọn họ nhưng đều không tiếp. Già rồi, không có việc gì một thân nhẹ đối bọn họ tới nói mới là tốt nhất. Bạn già sắc mặt thoạt nhìn không biết hảo nhiều ít. Không có việc gì, mụ ta nói. Vào phòng, lão bà nhìn đến mụ ca, tiến vào. Thập phần thân thiết lôi kéo mụ ca tay ngồi xuống một bên trên sofa. Tiểu cô nương, thật là cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Nếu không phải ngươi nói, ta lão bà tử thật đúng là không biết có thể sống bao lâu thời gian. Nàng là thật sự cảm giác được. Chính mình ăn những cái đó dược lúc sau, thân thể càng ngày càng tốt. Ta nên là money thu tiền, tự nhiên phải làm sự. Theo sau mộ ca tiếp tục mở miệng nói, duỗi tay ta nhìn xem monster. Nghe vậy, lão bà vươn tay mình đem xong mạch sau, mộ ca tiếp tục nói, dược bắt đầu một ngày ăn một lần, lại ăn một vòng. Một vòng sau ta lại đến nhìn xem có phải hay không yêu cầu giảm bớt phân lượng. Hảo, lão nhân trịnh trọng chuyện lại nhớ kỹ. Nếu là không có việc gì nói, ta đi trước. Mộ ca chủ động cáo từ nói, ta đưa ngươi. Lão nhân trầm ngưng một hồi, theo sau nói, ân. Trong chốc lát sau, mộ ca rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, lão bà đối với lão nhân nói, như thế nào không nhiều lắm lưu một hồi, là cái thiện lương hai tử. Chúng ta vẫn là không cần cùng nàng liên lụy quá sâu. Nếu là về sau, nàng sẽ thương tâm ân y. Lão nhân minh bạch mộ ca ý tưởng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương cũng không phải rất muốn cùng người bệnh thâm nhập kết. Giao người, không vì mặt khác. Liền sợ mất đi chính mình y giả bình thường, tâm ân y giả không tự di. Chưa chắc không phải đạo lý này. Như lão nhân suy nghĩ, mộ ca trong lòng thật là cái này ý tưởng. Kiếp trước nàng phiêu đãng quán, đồng thời cũng là chức nghiệp nguyên nhân, nàng chưa bao giờ cùng người khác liên lụy quá sâu, chính là vì sợ về sau phiền toái. Cái này thói quen nàng cũng đưa tới nơi này, mà học huyền học lúc sau nàng càng coi trọng vẫn là tùy duyên. Theo sau, mộ ca ra tiểu khu, đang chuẩn bị nhờ xe rời đi, chính là ở nàng trước mặt lại dừng một chiếc màu đen xe hơi, loáng thoáng có chút quen thuộc. Theo sau thùng xe cửa sổ diêu hạ, lộ ra Masumoto mặt. Mộ ca đôi mắt không tự giác mà tối sầm lại, tìm tới môn, mộ tiểu thư, có hay không cơ hội, cùng nhau ăn một bữa cơm. Masumoto cười tủm tỉm mà đối với mộ ca nói, chính là mộ ca nhìn, trước tiên lại là nghĩ tới con bò cạp, thoạt nhìn nho nhỏ cái rất là vô hại. Nhưng lại không biết ở khi nào ở ngươi lơ đãng chi gian cho ngươi chiết thượng một ngụm. Ngươi khả năng liền sẽ bởi vậy bỏ mạng. Thực xin lỗi, ta không rảnh. Mộ ca trực tiếp liền cự tuyệt Masumoto đề nghị. Ai biết cùng Masumoto ở bên nhau sẽ phát sinh cái gì không thể đoán trước sự tình. Đối phương làm nàng cảm giác được uy hiếp, hơn nữa bản lĩnh phi phàm, nàng vẫn là có thể có xa lắm không liền ly rất xa. Thật đáng tiếc. Như vậy liền chờ mộ tiểu thư có rảnh thời điểm đi. Masumoto tiếp tục nói, theo sau phân phó một tiếng, xe liền trực tiếp rời đi. Nhìn rời đi xe ảnh, mộ ca khóe miệng hơi hơi nhấp khởi. Đối phương thật sự có dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Nàng cảm thấy, đối phương ở cái này thời gian điểm tới cửa tới, bất quá là ở nói cho nàng một sự kiện. Đối phương đối nàng hành tung rõ như lòng bàn tay. Kế tiếp một đoạn thời gian, Masumoto không có lại đi tìm mộ ca, Nhưng cho dù là như thế này, Mộ Ca cũng thả lỏng quá. Hơn nữa, nàng cũng cùng Cổ Thu đề qua. Cổ Thu ý tứ là kế tiếp Matsumoto ở cùng nàng đánh tâm lý chiến. Ý đồ ở Mộ Ca trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nói như vậy, hai người mới hảo nói. Đã biết đối phương ý tưởng sau, Mộ Ca làm chính mình nỗ lực xem nhẹ. Thực mau, Mộ Ca cũng vô tâm tình tưởng quá mức, bởi vì trực tiếp nghênh đón nàng ở thế giới này cái thứ nhất tân niên. Ăn Tết trước một ngày, Mộ Ân cũng đi tới Cổ Thu trong nhà. Hắn vốn dĩ liền tính toán cùng Mộ Ca ăn Tết. Kết quả lại là đã biết Mộ Ca muốn cùng Cổ Thu cùng nhau ăn Tết. Như vậy chỉ có thể hắn tới. Cổ Thu lúc này chính vui mừng mà ở trong phòng bếp thiêu đồ ăn. Lần đầu tiên quá không phải chỉ có một người năm. Cổ Thu tâm tình thực vui sướng. Ở phòng bếp thời điểm toàn bộ hành trình hử ca. Mộ Ca nhìn. Không tự chủ được mà nghĩ tới chính mình trước kia. Sớm nhất thời điểm, nàng nhất chờ mong chính là ăn Tết. Bởi vì lúc ấy, sư phó sẽ cho nàng chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Ở sư phó qua đời sau, nàng càng nhiều lại là một mình một người. Hiện tại, lại nhiều một cái sư phụ, một cái ca ca, nhìn Mộ Ca hoài niệm bộ dáng. Mộ Ân cho rằng Mộ Ca là nghĩ tới Gia Gia. Ngay sau đó ân ủi nói, Gia Gia ở trên trời nhìn đến ngươi như vậy cũng sẽ vui vẻ cười. Nghe được Mộ Ân ân ủi nói, Mộ Ca hoàn hồn, gật gật đầu. Trong chốc lát sau, một chỉnh bàn đồ ăn bày biện ở chính sảnh nội. Nhìn Mộ Ca cùng Mộ Ân hai người, Cổ Thu thần sắc mang theo sung sướng. Theo sau cấp chính mình đổ một ly rượu trắng, uống một hơi cạn sạch. Mộ Ca, vi sư kính ngươi một ly, nói. Cổ Thu lại cấp chính mình đổ một chén rượu. Mộ Ca không có cự tuyệt, nâng chén cùng Cổ Thu cùng ly. Theo sau là Mộ Ân chủ động kính rượu cảm tạ Cổ Thu chiếu cố. Nghe Mộ Ân nói, Cổ Thu cười cười nói. Nàng là ta đồ đệ, cũng chính là nhà ta người, chiếu cố nàng là ta hẳn là. Mộ Ca nghe, trong lòng ấm áp 10 phần. Mộ Ân cũng thực may mắn, ở Gia Gia sau khi chết, có như vậy một cái trưởng bối ở Mộ Ca bên người chiếu cố nàng. Mang theo nàng, Mộ Ân cùng Cố Thu hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ngươi một ly ta một ly đua khởi rượu tới. Nhìn hai người lưu vui vẻ bộ dáng, Mộ Ca còn lại là ân tĩnh mà ngồi ở một bên ăn đồ ăn. Không trong chốc lát, hai người liền đều say. Chính là trong miệng còn ở nói thầm uống uống uống. Vô pháp, cuối cùng Mộ Ca vẫn là đỡ bọn họ vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó cất hai người ăn xong hiểu biết rượu thuốc viên. Làm xong này hết thảy, thu thập cái bàn lúc sau, Mộ Ca cũng trở về chính mình phòng. Ngồi ở đầu giường, Mộ Ca chính cầm một quyển sách nhìn. Đúng lúc này, Mộ Ca di động truyền đến từng đợt chấn động. Theo sau mở ra vừa thấy, lại là Ân Dịch phát tới tân niên chúc phúc tin nhắn. Nhìn tin nhắn, Mộ Ca một cái trở về qua đi. Hồi xong lúc sau, Mộ Ca cũng chuẩn bị ngủ. Lại vào lúc này, thu được một cái mới nhất tin nhắn. Nghiêm cảnh thần, tân niên vui sướng, rất đơn giản 4 chữ. Thực phù hợp nghiêm cảnh thần tính cách. Mộ Ca trong đầu hiện lên nghiêm cảnh thần trầm mặc ít lời bộ dáng. Ngay sau đó, cũng biên tập tin nhắn trở về qua đi. Mộ Ca, tân niên vui sướng, chuẩn bị ngủ, ngủ ngon. Di động một khắc đầu nghiêm cảnh thần thu được tin nhắn lúc sau, thần sắc nhu hòa xuống dưới. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái này qua tuổi thập phần sống yên ổn. Mộ ca vượt qua trọng sinh tới nay nhất bình tĩnh nhật tử. Ở quá xong tháng riêng 15 lúc sau ngày hôm sau. Mộ ca phản giáo, trường học ở trải qua hơn 20 thiên khởi công. Tuy rằng còn chưa toàn bộ hoàn thành, lại là chỉnh đốn và cải cách thất thất bát bát. Thế cho nên rất nhiều học sinh Hồi giáo lúc sau, phát hiện rất nhiều địa phương đại biến dạng. Chính là cho dù là như thế, cũng không đánh gãy bọn học sinh trở về kích động tâm tình. Ân Dịch mấy người tâm tình cũng thực kích động. Gặp mặt thời điểm cho nhau chi gian cho một cái đại đại ôm. Sau đó bốn người vui vui vẻ vẻ ra cửa liên hoan đi. Mà ở bên ngoài tiểu khách sạn, tùy ý có thể thấy được chính là tiến đến liên hoan bọn học sinh. Nói chuyện phiếm chi gian, Ân Dịch mấy người nói lên trường học biến hóa. Mộ ca, có phải hay không chính là ngươi nói sự? Ân, Mộ ca gật đầu nói, kia hồ không tên. Ân Dịch chờ mong mà nhìn Mộ ca, không có việc gì, nghe thế hai chữ. Ân Dịch đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Văn Tĩnh mở miệng, nghe nói vừa mới nghỉ. Trường học lúc ấy liền phong bế, sau đó trường học đột nhiên nổi lên lửa lớn, không phòng cháy viên đi cứu hỏa, cuối cùng lại là chính mình dập tắt, có phải hay không thật sự? Ân, đó là bởi vì nháo quỷ nguyên nhân sao? Tất cả mọi người đều đang nói đâu? Văn Tịnh tiếp tục hiếu kỳ nói, không phải, là phong thủy thượng một ít vấn đề. Xử lý tốt, Mộ ca vẫn là không cùng các nàng hai cái nói cương thi tồn tại. Vẫn là không nghĩ muốn dọa đến bọn họ. Hảo là được, Nhiếp Vũ mở miệng nói. Mịt mờ nhận thấy được Mộ ca có cái gì lèn gạt đi các nàng. Cũng biết có một số việc khả năng không phải các nàng có thể biết đến. Hoặc là các nàng vẫn là không biết cho thỏa đáng. Đúng vậy. Đừng liêu này đó, lâu như vậy không gặp mặt, chúng ta hảo hảo tụ một đốn mới là, Ân Dịch cũng phụ họa nói. Theo sau díu dít nói lên chính mình về quê khi một ít thú sự. Đúng lúc này, Ân Dịch di động vang lên, Ân Dịch tiếp nổi lên điện thoại, ngươi lại đây, ta ở ăn cơm đâu, ngoặc kép, cùng ta bạn cùng phòng đâu, ngoặc kép, không có phương tiện đi, ngoặc kép, hảo đi, vậy các ngươi lại đây đi, đến lúc đó chúng ta đi các ngươi trường học đi dạo, còn chưa có đi quá đâu, ngoặc kép, cùng nhà mình chúc mạ lưu xong, Ân Dịch nhìn Mộ ca đám người nói, ta phát tiểu hắn tới chúng ta bên này, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong sau. Theo chân bọn họ cùng đi đi dạo thế nào? Phát tiểu, nam nữ, Nhiếp Vũ tò mò mà nhìn Ân Dịch. Nam môn sơ, Nga, Nhiếp Vũ kéo dài quá âm cuối. Thần sắc mang theo ái muội. Ân Dịch vốn dĩ cảm thấy không có gì. Nhưng nghe đến Nhiếp Vũ ngữ khí, tức khắc cảm giác được dày đặc ác ý. Chỉ là phát tiểu. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta lại chưa nói cái gì, Nhiếp Vũ cười tủm tỉm mà phản kích nói. Ngoặc kép, Ân Dịch không lời gì để nói. Nhiều lời nhiều sai, nàng vẫn là không nói hảo. Theo sau cúi đầu ăn khởi cơm tới, Nhiếp Vũ trực tiếp cười ha ha lên. Mà Mộ ca, lại là đem tầm mắt dừng ở Ân Dịch trên mặt. Phía trước nhìn thấy Ân Dịch thời điểm còn không có cái gì. Chính là hiện tại xem Ân Dịch, lại phát hiện tướng mạo thượng nhân duyên bắt đầu có một ít biến hóa. Nghĩ đến là đối phương chuẩn bị phát khởi thế công. Nghĩ, Mộ ca ở trong lòng yên lặng mà đo lường tính toán lên. Đối với nhân duyên, ở huyền học bên trong tử vi đấu tuột linh tinh xem bói. Bạc mệnh luận hôn nhân thời điểm, giống nhau dùng hồng loan cùng thiên hỷ hai tinh. Hồng loan tinh thuộc sao sao, quý thủy, chủ hôn nhân, thiên hỷ tinh thuần dương thủy, nhâm thủy, chủ duyên đính, vui mừng cập sinh dục. Này hai người vĩnh viễn tưởng đối, này chủ đạo sự, đồng dạng lẫn nhau ảnh hưởng. Trước kia cổ ngữ theo như lời, hồng loan tinh động chỉ đến chính là cái này hồng loan. Này hai cái tương đối, ngôi sao, đang ở chậm rãi hướng tới ân dịch phu thê cung tới gần. Khi bọn hắn ở phu thê cung tụ khi, chủ phối ngẫu tuấn tiếu, hỷ tình thú, vì lãng mạn đa tình giả, cũng chủ vợ chồng tình thâm mà nay như vậy, xem ra. Ân dịch chính duyên đã tới rồi, hơn nữa đang ở thành hình chung, đại khái 4 năm sau, hai người là có thể tu thành chính quả. Nhìn hai người nhân duyên tuyến tuy rằng có điểm tiểu khúc chiết, nhưng lại thuận buồm xuôi gió lúc sau, Mộ Ca liền thu hồi chính mình ánh mắt, đợi lát nữa có thể giúp ân dịch nhìn xem vị này trúc mã rốt cuộc như thế nào. Trong chốc lát sau, cơm nước xong, ân dịch mang theo Mộ Ca đám người ở trường học đông môn chờ. Đợi vài phút sau, hai cái nam sinh hướng tới ân dịch đám người đã đi tới. Mạc Hiên, ân dịch đối với trong đó một cái nam hài chào hỏi nói. Thần sắc tự nhiên, giống như là nhiều năm lão bằng hữu giống nhau. Mạc Hiên nhìn ân dịch. Theo sau lại nhìn bên người nàng mấy người, không giới thiệu một chút, lần này về nhà ăn Tết, ân dịch trong miệng đều là hắn này đó các bạn cùng phòng. Hắn đối nàng bạn cùng phòng sớm liền có hứng thú, đây là một ca, Nhiếp Vũ, Văn Tĩnh, ân dịch cười hì hì giới thiệu nói, đây là ta trúc mã. Mạc Hiên, ba người ngay sau đó đối với Mạc Hiên chào hỏi. Ân dịch cái này thanh mai trúc mã vẫn là cái tiểu soái ca. Hơn nữa, thoạt nhìn có dây kiêu. Cái này là ai? Thoạt nhìn như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc? Ân dịch tiếp tục hỏi Mạc Hiên nói. Đây là ta trong đó một cái bạn cùng phòng. Hắn kêu Lạc Húc, Mạc Hiên chủ động giới thiệu nói. Mà Mộ Ca đang xem đến đối phương thời điểm liền nhận ra tới. Lúc này, vị này Lạc Húc nhìn đến bốn người đầu tiên là chấn kinh rồi một chút. Theo sau mở miệng nói. Các ngươi hảo, lại gặp mặt, chúng ta gặp qua sao? Nhiếp Vũ tò mò mở miệng nói. Vì cái gì bọn họ không có gì ấn tượng? Lạc Húc ánh mắt trực tiếp dừng ở Mộ Ca trên người. Theo sau cười cười nói. Trường thành thượng, ngươi đã cứu ta ra ra, Nga. Chính là cái kia mua Mộ Ca 2 vạn dược người kia. Ân dịch lập tức liền nghĩ tới. Lạc Húc gật gật đầu. Hắn nói qua bọn họ sẽ gặp lại. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới. Thật sự gặp mặt. Một bên Mạc Hiên thần sắc có chút kỳ quái, vẫn là cái gì cũng không có nói. Dược quý là quý điểm, nhưng là hiệu quả hào a. Ân, chính là ta, ăn dược, ông nội của ta thân thể gần nhất càng ngày càng tốt. Hắn còn làm ta tìm xem, có thể hay không lại mua một ít. Lạc Húc ánh mắt trực tiếp mà nhìn Mộ Ca. Có thể, Mộ Ca trả lời. Nếu đều là nhận thức, như vậy càng tốt, đi thôi, chúng ta đi bên trong trường học dạo một hồi, sau đó đợi lát nữa đáp tàu điện ngầm đi bọn họ Khánh Hoa, ân dịch lập tức nói. Cho dù không phải nhận thức, chỉ cần là thục một chút gương mặt, thoạt nhìn liền không có như vậy, xấu hổ, mấy người cũng đồng ý ân dịch đề nghị, theo sau đoàn người liền vào đông môn. Bắt đầu ở trong trường học đi dạo lên, có quen thuộc người lãnh thực mau liền xem xong rồi thủ đô đại học bên trong đặc thù một ít cảnh. Điểm, theo sau đoàn người bắt đầu đi trước không xa Khánh Hoa Đại học. Khánh Hoa Đại học cũng là thủ đô không thua kém với thủ đô đại học trường học. thậm chí ở có chút phương diện còn lược thắng thủ đô đại học. Quan trọng nhất chính là đương nhiệm quốc gia chủ tịch chính là Khánh Hoa Đại học ra tới. Đoàn người ở cửa lưu ảnh lúc sau, hứng thú vội vàng vào trường học. Bọn họ hiện tại thẳng đến Khánh Hoa chứ danh cảnh điểm chi nhất Thủy Mộc Niên Hoa mà đi. Đất Thủy Mộc Niên Hoa chỗ công tự thính cửa sau ngoại. Bốn mùa biến ảo lâm sơn, hoàn lung một hoàng tú thủy. Núi rừng chi gian thấp thoáng hai tòa lả lướt điển nhã cổ đình. Chính ngạch Thủy Mộc Thanh Hoa bốn chữ, trang mỹ định tú, dẫn tự bai đu biết. Mấy người đến thời điểm, đích xác cảm giác được này bất đồng với thủ đô đại học cảnh trí. Về sau, mấy người ở Thủy Mộc Niên Hoa lưu niệm lúc sau, chuẩn bị đi trước tiếp theo cái cảnh điểm Xuân Viên. Mà ở trên đường, Mộ Ca thấy được một cái hoa viên nhỏ, ánh mắt nhìn lại thời điểm, mơ hồ cảm thấy có thứ gì ở một thân cây hạ đong đưa. Dự cảm bất tường ập vào trong lòng. Lại tới nữa, tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao, chương sau bắt đầu liền không đề phòng trộm sau đó bồi thường trong khoảng thời gian này tới nay. Đại gia ấu tiểu tâm linh, nhắn lại cấp bao lì xì nga. Sở hữu, moa moa, hết chương.